Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, Hisoka. Đây là cái gì? Nói chung chính là đối với ngươi tình huống bây giờ có trợ giúp đồ vật, vậy ta thử xem. Cô Akira nở nụ cười, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, đem chiếc lọ phun khẩu nhắm ngay Leorio. Liền như vậy phun một cái, Leorio đột nhiên tinh thần liền phấn chấn lên, sau một khắc bùng nổ ra không gì sánh được tốc độ, lập tức vọt thẳng đến phía trước. Thậm chí vượt qua đã đi trước một bước Gon cùng Killua, hai người Kurapika sửng sốt một chút. Chạy đến cô Akira bên cạnh, cô Akira, ngươi cho Leorio văng cái gì? Một điểm cây ớt dầu. Kurapika, ngươi có muốn hay không cũng thử xem. Rất hữu hiệu, hít. Ta vẫn là quên đi. Kurapika trên trán hiện lên một vệt mồ hôi lạnh, ta còn có thể kiên trì một hồi. Vậy cũng tốt, rốt cục, một điểm tia sáng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Phía trước giám khảo ngừng lại cô Akira đánh giá một chút. Còn những người còn lại đã ít đi rất nhiều. Satoshi ho khan một tiếng, hoan nghênh đi tới lừa gạt sư. Sao huyệt, ở đây, ta nhắc nhở các vị một điểm. Nơi này quan trọng nhất đặc thù chính là lừa gạt. Nơi này sinh vật sẽ sử dụng đủ loại lừa gạt đến thu được con mồi. Vì lẽ đó, đại gia làm ơn tất cẩn thận. Đột nhiên, một loài người từ bên cạnh đỡ vách tường đi ra, chỉ vào Satoshi, không nên tin hắn. Các người đều bị lừa. Người này không phải chân chính giám khảo. Ta mới là giám khảo. Người này là khỉ mặt người giả trang. Xem, chính là loại này. Bọn họ công kích ta, giả mạo ta. Một con khỉ mặt người bị hắn kéo lại đi ra, bởi vì trước hung ly hồ trải qua. Leorio theo bản năng nhìn về phía cô Akira. Cô Akira liếc mắt nhìn, nói rằng, giám khảo không phải giả mạo, mới ra đến cái này, không phải là loài người. Mặt khác, hắn đẩy ra ngoài con kia khỉ mặt người tình huống hài lòng. Vì lẽ đó, mới ra đến người này, mới là khỉ mặt người giả trang. Killua không nhịn được nhìn cô Akira một chút, ngươi là làm sao phán đoán ra được? Đại khái là xuất phát từ một cái đầu bếp nhạy cảm đi. Là một trù sư, nhận biết nguyên liệu nấu ăn đặc thù, ưu khuyết, tốt xấu, là cơ bản công phu. Lấy nguyên liệu nấu ăn quan điểm đến xem, hai con khỉ mặt người muốn so với Satoshi giám khảo mạnh hơn rất nhiều. Gon trợn to hai mắt, cô Akira, người đem Satoshi giám khảo cũng xem thành là nguyên liệu nấu ăn sao? Hít, thói quen nghề nghiệp, hết thảy sinh vật, ta đều sẽ theo bản năng đem bọn họ coi như là nguyên liệu nấu ăn. Có điều người yên tâm được rồi. Ta đối với nhân loại thịt không có chút nào cảm thấy hứng thú. Người bên cạnh nghe được cô Akira, vội vã rời vị trí của chính mình, nhìn về phía cô Akira, thì có chút kiêng kỵ. Đột nhiên, hai tấm thẻ bài bay ra, một tấm đánh úp về phía Satoshi, một tấm đánh úp về phía giả mạo giám khảo. Sau một khắc, giả mạo giám khảo bị trúng vào chỗ yếu, tử vong, mà Satoshi thì lại tiếp được Hisoka thẻ. Vị này tuyển thủ, bất luận dưới tình huống nào, công kích giám khảo đều là không đúng. Tình huống lần này đặc thù, nhưng nếu là có lần sau, ta sẽ cướp đoạt ngươi cuộc thi tư cách. Hisoka nhún vai một cái, không có chút nào lưu ý, xin mời tuyển thủ nhóm lần thứ hai đi theo ta. Bên trong vùng rừng rậm sương mù nồng nặc, nhưng chuyện này đối với cô Akira tới nói không phải vấn đề nan giải gì. Cô Akira liếc mắt nhìn phía trước đạo kia thân hình, đối với nắm giữ hoàn cảnh tác chiến pháp ta tới nói, lừa gạt sư xào huyệt cùng phổ thông hoàn cảnh không khác nhau gì cả. Chỉ cần bất hòa Hisoka còn có Illumi trực tiếp va chạm, độ nguy hiểm liền không lớn. Chủ yếu Hisoka, Illumi chỉ đối với Killua cảm thấy hứng thú. Bỗng nhiên trong lúc đó, Cô Akira dừng bước, nhìn về phía đối diện đạo kia thân hình Hisoka đứng thẳng ở chính giữa. Bên cạnh ngã một vòng thi thể, sẽ không như thế xui xẻo. Hisoka cũng nhìn thấy cô Akira, con mắt híp lại một hồi, bước chân giơ lên sau một khắc. Cô Akira động hai cái bình, một cái bao bố một cái bình bên trong là màu đỏ bột ớt. Một cái bình bên trong là màu trắng muối, hai loại bột phấn hỗn hợp lại cùng nhau vải trong bao. Là một túi bột mì. Hisoka có chút ngạc nhiên đánh giá cô Akira đột nhiên đem này ba cái đồ vật đều vung hướng về phía giữa không trung. Ba loại bột phấn hỗn cùng ở cùng nhau lập tức. Cô Akira lại lấy ra tới một cái bật lửa châm lửa ném một cái, đồng thời cô Akira thân hình bỗng nhiên lùi về sau. Hisoka biến sắc mặt, tiếng nổ cực lớn lên, hỗn hợp bột ớt cùng muối trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều nhìn về bên này, sau khi vội vã chạy hướng về phía đã rời xa phương hướng này vị trí. Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn, tiếp tục hướng phía trước. Hisoka từ nổ tung bên trong đi ra, nửa bên thân thể đều đã biến thành màu đen, bị thương không nhẹ, có điều không vết thương chí mệnh. Đang nổ trước một khắc, Hisoka liền khiến cho dùng niệm bảo vệ tốt chính mình vị trí trọng yếu, thật là có thú phương thức công kích. Hisoka nhìn chằm chằm cô Akira phương hướng ly khai, liếm môi một cái. Cô Akira là thật sự không muốn cùng Hisoka có cái gì gặp nhau, nhưng hết cách rồi, vận may không tốt rốt cục lừa gạt sao huyệt lộ trình kết thúc. Một tòa pháo đài xuất hiện ở trước mặt mọi người, mở cửa ra hai người ngồi ở mặt trước, một nam một nữ. Ta là trận thứ hai cuộc thi giám khảo Menchi, ta là Bahara. Trận thứ hai kiểm tra đề mục rất đơn giản, chính là làm ra hai chúng ta đều thỏa mãn xử lý nấu ăn vật liệu, chính là bên ngoài trong rừng rậm heo có thể sử dụng bên trong trường thi cung cấp hết thảy gia vị cùng công cụ. Cô Akira liếc mắt nhìn cách đó không xa Hisoka một chút, lập tức bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, gon đám người hướng về cô Akira đi tới. Hisoka tầm mắt dừng lại nhiều nhất cũng không phải ở trên người ta, nhìn dáng dấp là ở cùng ta đụng tới, sau khi Hisoka lại đụng tới gon cũng còn tốt, không phải xấu nhất tình huống. Leorio nhìn về phía cô Akira, cô Akira, này đối với ngươi mà nói khẳng định không thành vấn đề chứ? Cô Akira lắc lắc đầu nói, e sợ không được, ta không am hiểu thịt heo xử lý nấu ăn, hoàn toàn sẽ không thực đơn ở ngoài xử lý nấu ăn. Cô Akira chỉ có thể nói làm được không khó ăn, nhưng muốn để Menchi thỏa mãn khẳng định không làm được cùng nguyên tắc như thế. Này một hồi cuộc thi không có người nào thông qua, bất đắc dĩ Netero xuất hiện, mọi người chuyển đến một cái khác địa điểm sát hạch hạng mục đã biến thành bắt được một loại spider trứng đi tới cái kế tiếp trường thi nhân số. Lại một lần nữa giảm thiểu phi thuyền dừng lại, mọi người tới đến một tòa ngục giam ngay phía trên cạm bẫy tháp. Cô Akira nhớ tới nơi này là mở ra đường nối sẽ tiến vào hạ tầng, tự động tạo thành đội ngũ. Gon, Killua, Leorio, Kurapika, tới đây một chút. Cô Akira một cước đạp ở một khối trên phiến đá, lập tức phiến đá chìm xuống. Đây chính là đường nối, chúng ta đi xuống đi. Mấy người nhìn nhau gật đầu, thân hình hạ xuống. Đột nhiên cô Akira con ngươi co rụt lại, bởi vì cô Akira phát hiện chính mình đội ngũ ở trong cũng không phải là mình dự đoán bên trong gon đám người, mà là một cái cô Akira cực không muốn gặp phải người. Hisoka, Hisoka nhìn chằm chằm cô Akira, con mắt híp lại một hồi. Bên cạnh ba người run lẩy bẩy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.